Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 268, tổng bộ phải quay về. Nhưng mà mấy vị này lão thủ trưởng đúng là một lòng muốn chết sao? Không, bọn họ muốn sống, bọn họ còn muốn tiếp tục vì là Hoa Hạ phát sáng tỏa nhiệt. Nhưng là bọn họ không thể làm như vậy. Cẩu Khải Lai thằng nhóc này có hiếu tâm bọn họ biết. Thậm chí không cần bọn họ tự mình mở miệng. Chỉ cần Thôi Phúc Sinh nhấc lên một câu. Thằng nhóc này nhất định sẽ làm ra càng nhiều đan dược. Thậm chí dược hiệu so với cái này càng mạnh hơn đều được. Cẩu Khải Lai hệ thống chỉ cho Cẩu Khải Lai 3 viên đan dược. Vậy thì là nói này đã là to lớn nhất tiêu chuẩn. Nếu như nhiều hơn nữa một viên. Thời đại mở ra tiến độ tất nhiên gặp tăng cường. Hiện nay, toàn bộ Hoa Hạ đều đang vì kéo dài thời đại mở ra mà nỗ lực. Làm sao có thể nhân vì chính mình mấy phó tàn tạ thân thể. Liền để mọi người nỗ lực nước chảy về biển đông đây. Cái gì? Dù cho nhiều muốn mấy viên đan dược, cũng sẽ không lập tức mở ra thời đại. Nhiều nhất cũng chỉ là tăng cường một chút tiến độ. Ha ha ha. Nếu như ngươi nói ra lời nói như vậy, vậy ngươi liền thật không thể giải thích thế hệ cũ tiền bối. Vì Hoa Hạ, vì dân tộc, tự thân tính mạng thứ này vĩnh viễn muốn xếp ở phía sau. Mỗi kéo dài một điểm tiến độ, đều là vô số nhân viên nghiên cứu khoa học phân tích cùng nỗ lực. Cũng là Cẩu Khải Lai liều mạng tính mạng không muốn, lấy phàm nhân thân cùng quỷ quái đọ sức kết quả. Mấy ông lão là tuyệt đối sẽ không nhân vì chính mình nguyên nhân. Liền đi tiêu xài vô số người nỗ lực. Phùng Dũng. Đến. Phùng Dũng đứng dậy cất bước đi đến Thôi Phúc Sinh trước mặt. Viên thuốc này trên gánh chịu hy vọng cùng trọng lượng ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Hiện tại ta muốn đem quả thứ nhất đan dược phân phối cho Phùng Dũng. Các ngươi người khác có ý kiến gì không? Không có. Nhân 6 Phùng Dũng có thể nói là Cẩu Khải Lai bên người nguyên lão cấp bậc nhân vật. Mà ở đông đảo vệ sĩ ở trong, lấy Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch nhất là hiểu Cẩu Khải Lai tâm tư. Cái gì? Người khác tốt xấu đều là bách chiến binh vương. Tại sao lâu như vậy rồi? Vẫn không có tìm hiểu được Cẩu Khải Lai tâm tư. Thứ này xem người, không phải nói ngươi thông minh liền có thể đoán được tâm tư của người khác. Nếu như nói cứng thực lực, Phùng Dũng bọn họ đều là chưa bao giờ tồn tại trong bộ đội đi ra. Thực lực hầu như cách biệt không có mấy. Thế nhưng chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Tất cả nhiệm vụ đều là lấy Cẩu Khải Lai làm trung tâm. Đoán không ra hắn tâm tư không thể được. Nếu như Phương Thính Bạch còn sống sót, như vậy quả thứ hai đan dược tuyệt đối là cho nàng sẽ không có bất kỳ tranh luận. Chỉ tiếc Phương Thính Bạch đã chết rồi. Cho nên đối với quả thứ hai đan dược hướng đi, Thôi Phúc Sinh cũng vô cùng xoắn xuýt. Người trước tiên đem này hai viên đan dược mang đi phòng nghiên cứu. Một viên đan dược ngươi sau khi ăn vào phối hợp số liệu đo lường. Khác một viên ta làm tiếp cân nhắc. Phải, ngoặc kép chấm chấm, Hoa Hạ bên này, bởi vì Cẩu Khải Lai hai viên đan dược bầu không khí nặng dị thường. Mà Cẩu Khải Lai bọn họ nhưng là ở Bangkok khắp nơi du ngoạn. Cẩu Khải Lai chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày làm tiếp cái thứ hai nhiệm vụ. Cái gì? Hoa Hạ mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng áp lực. Cẩu Khải Lai không giúp đỡ chia sẻ điểm sao? Cẩu Khải Lai, đại ca, ta cùng quỷ quái câu tâm đấu giác đã đủ mệt mỏi. Ngươi còn muốn ta tham dự chính trị cùng quốc tế chính trị. Ta không cái kia năng lực. Hơn nữa, những thứ đồ này xem thiên phú. Ta thật không phương diện này thiên phú. Cái gì? Người không tin. Việc do người làm. Không có không làm được sự. À, các người nhìn lâu như vậy. Các người học được đến Cẩu Khải Lai trí tưởng tượng sao? Tác giả, Thanh Minh một hồi. Ta cũng học không được. Hàng này quá tiện. Thư thư phục phục địa tắm rửa sạch sẽ. Cẩu Khải Lai nằm ở trên giường đồng thời hô hoán hệ thống. Hệ thống ngươi ở đâu? Tìm hai nhiệm vụ tới chơi chơi thôi. Hệ sao sao rất thanh âm vang lên. Nhưng mà lần này hắn không có cùng thường ngày đùa giỡn. Nói cho ngươi cái tin tức xấu. Tổng bộ bên kia nhanh phải quay về. Cẩu Khải Lai. Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải, tại sao trở về nhanh như vậy nha? Người không phải nói nửa năm trở lên sao? Căn cứ tin tức ngầm, nghe nói tổng bộ bên kia học tập đến tân chiêu số. Phải quay về thu thập một cái phi thường tiện người. Vì lẽ đó nhanh chóng xử lý xong sự tình sớm trở về. Cẩu Khải Lai, người nói thẳng là ta không phải. Quanh co lòng vòng mắng ai đó. Ta biến thành ngày hôm nay dáng vẻ ấy ngươi có một nửa trách nhiệm. Ngươi tại sao vẫn dung túng ta? Hệ thống, ta giúp ngươi còn giúp sai rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tĩnh tĩnh chờ đợi tổng bộ trở về. Vẫn là ta sớm làm một ít chuẩn bị. Đều không đúng. Ngươi hiện tại muốn dành thời gian làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ số lượng là có quy định. Nhiều hoàn thành một ít. Tổng bộ cũng ít một ít linh cảm trừng trị ngươi. Ngươi và ta hai liên thủ hoàn thành nhiệm vụ. Không khó lắm. Đến thời điểm ta sẽ đem phần thưởng của ngươi nhiều cắt xén một ít. Tận lực để thời đại mở ra tốc độ chậm lại. Được. Cứ làm như thế. Một người nhất hệ thống thương lượng xong tất. Nhiệm vụ cũng lập tức tuyên bố. Keng. Goss. Nhiệm vụ. Chia rẽ người quỷ nhân duyên. Trừng phạt. Không. Cố gắng hưởng thụ cuối cùng vui sướng thời gian đi. Khen thưởng, thần bí lễ vật, lớn mật cắt xén, chờ ta trở lại các ngươi liền xong xuôi. Cẩu Khải Lai, hệ thống, ngươi cái này nhổ nước bọt là có ý gì? Tại sao nhìn ngữ khí không đúng lắm? Đừng xem ta, không phải ta làm, tổng bộ bên kia trực tiếp vô tuyến truyền đạt tới được nhổ nước bọt. Cẩu Khải Lai, vậy làm sao bây giờ? Lần này khen thưởng không cắt xén rồi. Không. Lần này ta muốn lấy xuống 90% khen thưởng. Ngược lại đều là chết. Trước khi chết còn không bằng khỏe mạnh tiêu sái một cái. Nghe được hệ thống lời này, Cẩu Khải Lai không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón cái. Lợi hại. Phòng trực tiếp. Mạc Linh Linh nhất. Cha cha. Hiện tại ta mới phát hiện. Hệ thống cũng là kẻ hung hãn nha. Đòi tiền không muốn sống chủ. Cà phê coca. Mệnh không còn đời sau có thể trở lại. Tiền không còn. Chết rồi ta đều không cam lòng. Ta tán thành hệ thống cách làm. Mọi người. Người cũng là cái đáng giận. Lại là một trận trời đất quay cuồng truyền tống. Cẩu Khải Lai mọi người trang phục biến hóa. Xuất hiện ở một nơi xa lạ. Cẩu Khải Lai. Đây là chỗ nào nha? Tại sao nhìn cảm giác thật lạc hậu? Ta sẽ không phải đi đến nước Thái quá khứ thời đại chứ? Căn cứ không hiểu liền hỏi nguyên tắc. Cẩu Khải Lai đương nhiên phải dò hỏi hệ thống. Hệ thống, nơi này vẫn là nước Thái sao? Đúng, nước Thái hướng về trước hơn 100 năm thời đại. Đến tiếp sau nội dung vở kịch ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Cẩu Khải Lai, cần ngươi làm gì? Hệ thống nơi đó không có đáp án. Cẩu Khải Lai đưa ánh mắt chuyển hướng phòng trực tiếp. Cẩu Khải Lai, quy tắc cũ. Ba tấm lưới đen treo giải thưởng. Long Thánh, streamer, ngươi chính là muốn để chúng ta đoán nội dung vở kịch. Cũng ít nhiều cho chúng ta điểm manh mối đi. Nơi này chỉ có các ngươi 5 người một ngôi nhà. Mặt khác hai cái không quen biết. Nhưng hẳn là nhân vật trong vở kịch. Ngươi gọi chúng ta làm sao đoán? Cẩu Khải Lai, manh mối có. Căn cứ ký ức, chúng ta 5 cái là chiến hữu. Mới từ trên chiến trường trở về. Ngôi nhà này là chúng ta chiến hữu mai nhà. Mọi người, này rời ạ làm sao đoán. Một điểm đột xuất điểm đều không có. Manh mối không đủ. Vạn năng dân mạng cũng không cách nào biết được nội dung vở kịch. Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là đi một bước xem một bước. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Càng, phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.